Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 91, kẹo đường, canh thứ 7. Sau đó chính là tự mình cười ha ha, tựa hồ gặp cái gì buồn cười sự tình. Hạng Sung cùng Hạng Băng không hiểu ra sao. Ca, người nói Tả Tiểu Đa nghe ngóng những cái này nguyên liệu nấu ăn nơi phát ra làm cái gì? Hạng Băng len lén hỏi Hạng Sung. Hạng Sung đối với cái này cũng là nghĩ không thông, trầm ngâm chốc lát nói, không biết, có lẽ là tại gia tộc không biết đến, muốn mở mang hiểu biết, lúc này mới hỏi đi, cái này cũng bình thường. Phượng Hoàng Thành quá vắng vẻ, Hạng Thiên Tường ở một bên chắp tay đi theo, giờ phút này rốt cục cũng nhịn không được nữa, nhìn xem chất tử chất nữ, thở dài, nói, tối nay, nhị thúc có một câu. Hai người các ngươi có thể nhất định nhớ kỹ. Nhị thúc mời nói, giống Tả Tiểu Đa người như vậy, không có ý nghĩa mà nói, là một câu cũng sẽ không nói. Hạng Thiên Tường nói, hai người các ngươi thật nhớ không? Buổi tối hôm nay mặc dù chỉ là ăn một bữa cơm, nhưng là bữa cơm này bên trong, đối với hai người các ngươi tới nói, lại là ý nghĩa trọng đại. Ta hy vọng các ngươi hai có thể thật tốt suy nghĩ một chút, từ vừa mới bắt đầu liền đi muốn, mỗi một câu nói, có ý tứ gì, cái gì dụng ý, có thể có tác dụng gì, là chiếu cố ai, là bưng ra ai, là đột xuất ai, song phương cảm giác, cảm thụ, chấm ngoặc kép, người như vậy, làm sao lại không có ý nghĩa đi nghe ngóng nguyên liệu nấu ăn nơi phát ra. Hạng Thiên Tường nói, chính mình cũng thở dài. Yêu nghiệt a, ít nhất, chính mình lớn như vậy thời điểm nha, là tuyệt đối nghĩ không ra nhiều như vậy, cũng là tuyệt đối không làm được như thế chu toàn. Hả, cái kia mấy quyển thật dày giới thiệu tư liệu, Tả Tiểu Đa sau khi xem, vì cái gì lại đưa cho cái kia Lý Thành Long, mà cái kia Lý Thành Long nhìn những tài liệu kia lúc giới thiệu, thời gian sử dụng có vẻ như so Tả Tiểu Đa dài hơn. Hơn nữa còn thấy dị thường cẩn thận. Chẳng lẽ nói, vừa nghĩ đến đây, Hạng Thiên Tường bị ý nghĩ của mình cho khiếp sợ đến. Chẳng lẽ còn có cái gì là chính mình cũng không có hoàn toàn nhìn thấy. Này sẽ, Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long đang dạo bước trong thành phố nhộn nhịp. Phong Hải Thành cùng Phượng Hoàng Thành khác biệt. Thành thị này lớn, sống về đêm cũng là không gì sánh được phong phú. Mặc dù đã là 10 giờ tối, nhưng hai người dạo bước trên con đường này vẫn như cũ là người đến người đi. Như nước chảy, hai bên cửa hàng cũng tận đều là đèn đuốc sáng trưng. Đầu người phun trào, thật sự là phồn hoa a, Tả Tiểu Đa nhìn hoa cả mắt. Nhịn không được lối ra tán thưởng. Lý Thành Long ở một bên đi theo, nói khẽ, lúc trước, tại chúng ta lần thứ nhất thí luyện thời điểm, duy nhất một lần đạt được rất nhiều tài nguyên. Sau đó đổi lấy đại lượng điểm cống hiến thời điểm, Hà lão hiệu trưởng tìm ta nói chuyện một lần. Tả Tiểu Đa từ từ đi lên phía trước, tựa hồ không có nghe được. Lúc ấy lão hiệu trưởng liền hỏi ta, làm sao tìm được nhiều như vậy thiên tài địa bảo, là cơ duyên xảo hợp, hay là có khác nguyên nhân? Ta tự nhiên là tình hình thực tế mà nói. Lý Thành Long nói tiếp, sau đó lão hiệu trưởng liền nói cho ta biết, Tiềm Long Cao Võ phó hiệu trưởng Hạng Cuồng Nhân năm đó thân chúng vong xuyên thủy sự tình. Sau đó dặn dò ta, ta tận hết khả năng tìm tới dùng được Lan Hương Thảo. Coi như ta không thể tới Tiềm Long Cao Võ, cũng muốn biện pháp giúp ngươi tìm tới. Vì ngươi trải đường, cho nên ngươi hôm nay nói, Lan Hương Thảo là của ta, là không đúng, đó là hai chúng ta. Lý Thành Long nói, Tả Tiểu Đa hừ một tiếng. Nói, hàn nãy thế nào không nói với ta? Lý Thành Long hừ một tiếng. Nói, người nào không biết ngươi cái kia tham tiền tính tình? Thật nói cho ngươi, coi như sớm tìm được, không chừng liền bị ngươi cho chuyển tay bán. Ta là thật không biết làm sao cùng lão hiệu trưởng bàn giao. Tả Tiểu Đa hừ một tiếng. Dầu dĩ không vui, ta là loại người này sao? Lý Thành Long trợn mắt một cái. Nói, ngươi là loại người này, ngươi là quán tính đem lợi ích tối đại hóa cái chủng loại kia người. 10 chim tại rừng không bằng 1 chim nơi tay. Hôm nay ta vừa nhìn thấy ngươi đem đồ vật đẩy lên trên người của ta. Ta đã cảm thấy không đúng. Ta biết ngươi muốn cho ta tích lũy một số nhân mạch. Nhưng là cái kia không cần. Tới thời điểm hai người chúng ta cùng đi. Thời điểm ra đi cũng muốn cùng đi. Có ngươi có ta. Trái lại cũng thế. Gặp được sự tình gì cùng một chỗ khiêng. Có chỗ tốt gì. Tự nhiên cũng là cùng một chỗ thụ lấy. Lý Thành Long thản nhiên nói. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Nhưng ta không cần phân chia ra tới. Tả Tiểu Đa cười ha ha một tiếng. Nói. Không cần liền không cần. Ngươi ngó ngó ngươi nghiêm túc. Thật giống như ta làm gì ngươi giống như. Sợ bị ta từ bỏ. Lý Thành Long hừ một tiếng. Nói. Ta còn không biết ngươi. Không. Ai cũng không biết trong lòng ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì. Đừng nhìn trên mặt ngươi hi hi ha ha tựa hồ là cái gì đều không để ý. Nhưng là ngươi cái này nhân tâm nghĩ. Thật sự là chìm cực kỳ. Cùng ngươi tương giao. Chỉ có thực tình có thể đổi thực tình. Ngươi nói để ý. Nhưng ngươi phân rõ phải trái. Là đối với người một nhà phân rõ phải trái. Lý Thành Long khe khẽ thở dài. Tả lão đại. Ngươi chỉ là xưa nay không cố ý biểu hiện ngươi thông minh. Kỳ thật tâm tư của ngươi kín đáo. Chưa hẳn liền so ta kém. Tại đạo lý đối nhân xử thế phương diện. Càng phải so với ta mạnh hơn nhiều. Ta không nghĩ rằng chúng ta bên trong có bất kỳ hiểu. Lầm, mãi mãi cũng là có thể đem lưng giao cho đối phương. Thân mật nhất người kia. Lý Thành Long trùng điệp nói. Tả Tiểu Đa hì hì cười cười. Vỗ vỗ Lý Thành Long bả vai. Nói. Như vậy ngày tốt bóng đêm. Chúng ta nói điểm cao hứng. Đừng chỉnh khổ như vậy đại thù sâu cùng ta khi dễ ngươi như vậy. Lý Thành Long hừ một tiếng. Giống như ngươi khi dễ ta thiếu đi giống như. Phía trước có bán kẹo đường. Tả Tiểu Đa tràn đầy phấn khởi. Ta mua cho ngươi cái kẹo đường. Đến. Nhỏ xưng tấy. Cho đại gia cười một cái. Lý Thành Long thật không phải là bị hắn đùa. Mà là bị hắn đột nhiên xuất hiện cho đại gia cười một cái làm phun ra. Lan, ngươi dám đùa giỡn lão tử. Tin hay không lão tử sau này trở về chính xác làm ngươi. Cãi nhau ầm ĩ bên trong. Hai tên thiếu niên ở trong đám người một đường sung sướng mà đi. Một trận thậm chí không tính là nguy cơ nhỏ. Cứ như vậy lặng yên mà qua. Chính như Lý Thành Long nói. Tả Tiểu Đa mặc dù mỗi ngày đùa nghịch tiện, nhưng hắn trong lòng cái gì đều hiểu. Thậm chí so Lý Thành Long còn muốn càng thêm minh bạch. Nếu như Lý Thành Long trước đó cứ như vậy thuận nước đẩy thuyền đón lấy cái này Lan Hương Thảo chỉ. Thuộc về chính hắn sự thật, mà Lý Thành Long khả năng lấy được là hạng gia hết sức ủng hộ, đổi lấy Phượng Hoàng Thành Lý gia gia tộc tùy theo bay lên. Còn có thể tương lai thông gia hạng gia. Cả đời trôi chảy, mà lại Lý Thành Long bản thân tư chất cũng không kém. Học thức càng là uyên bác, tương lai đi đến cao vị có thể mong muốn. Nhưng là, hắn lại bởi vậy mất đi một cái thực tình bằng hữu. Đem thực tình huynh đệ, biến làm bằng hữu bình thường. Hoặc là trong thời gian ngắn, hai người như cũ có thể cãi nhau ầm ĩ tình cảm không tệ. Nhưng lại mãi mãi cũng không thể quay về tại Phượng Hoàng Thành cấp 2 thời điểm loại kia chân. Thành tha thiết tình cảm. Bởi vì, khi đó hai người cùng một chỗ lấy được. Mặc dù huynh đệ không quan tâm, để cho ngươi độc hưởng. Nhưng ngươi nếu là thật sự độc hưởng, chính là không hiểu chuyện. Bao nhiêu giao tình sẽ hủy ở loại này rất rất nhỏ sự tình bên trên. Lý Thành Long đối với điểm này thấy không gì sánh được rõ ràng. Hoặc là Tả Tiểu Đa chính mình là thật không quan tâm. Nhưng là Lý Thành Long lại không thể xem như Tả Tiểu Đa không quan tâm. Bởi vì, cho dù là huynh đệ ở giữa, cũng không thể không ngừng không nghỉ được nhờ. Dài như vậy không được. Khi Tả Tiểu Đa từ câu đầu tiên thề thốt phủ nhận, câu thứ hai ngược lại sảng khoái đáp ứng thời điểm, Lý Thành Long liền có cảm giác, cho nên tranh thủ thời gian giải thích. Mà Tả Tiểu Đa nói ra cho Lý Thành Long mua kẹo đường. Thuận tiện đùa giỡn, chính là biểu thị chính mình là thật không quan tâm. Thuận tiện, đã ngươi giải thích, ta cũng liền tiếp nhận. Giống nhau Lý Thành Long lời nói. huynh đệ tương giao, chỉ có thực tình, bỏ ra thực tình liền có thể đến về thực tình phản hồi. Nhưng thực tình, lại là khó khăn nhất bỏ ra đồ vật. Có lẽ là lão hiệu trưởng thật dặn dò. Có lẽ là Lý Thành Long gia tộc mình lấy được tin tức. Những này, Tả Tiểu Đa đều không chuẩn bị hỏi. Cái này đã không trọng yếu. Xưng tấy hay là xưng tấy, là thật tâm đối đãi chính mình người, là người một nhà, có điểm ấy nhận biết, như vậy đủ rồi, làm gì truy nguyên đâu. Hai người một đường đi dạo trở về, thế mà bao lớn bao nhỏ mua không ít thứ, có không ít ăn, còn có không ít chơi. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là chơi, mà Lý Thành Long coi trọng một cái toàn thân trong suốt. Tuyết bạch bạch ngọc chó chạm ngọc. Muốn mua về làm vật trang trí thời điểm, lại gặp đến Tả Tiểu Đa trước nay chưa có mãnh liệt phản đối. Lý Thành Long là thật ưa thích, nhưng Tả Tiểu Đa nhưng cũng là từ đáy lòng phản đối. Hai người cơ hồ vì thế ra tay đánh nhau. Cuối cùng Lý Thành Long khuất phục tại Tả Tiểu Đa dưới dâm uy. Bực mình chẳng dám nói ra, từ bỏ phần này trong lòng chuyện tốt, thực tình nghĩ mãi mà không rõ. Cái kia bạch ngọc chó chạm ngọc rất dễ nhìn bao nhiêu xinh đẹp a. Vì cái gì Tả Tiểu Đa không thích đâu. Người này thật quái. Thế mà không ai theo dõi chúng ta. Lý Thành Long trở lại biệt thự câu nói đầu tiên. Ta nhớ được chúng ta tại Phong Hải. Cừu gia thế nhưng là không ít đâu. Tạm thời sẽ không có người đối phó chúng ta. Tả Tiểu Đa rất chắc chắn. Thản nhiên nói. Chúng ta nếu như vừa tới Phong Hải liền chết rồi. Hoặc là xảy ra chuyện gì, ta dám chịu bảo đảm Phong Hải những gia tộc kia, một cái cũng không sống được. Không cần thế lực khác động thủ, Tiềm Long Cao Võ liền sẽ người đầu tiên động thủ. Bọn hắn gánh không nổi người này. Nếu là không có khả năng tại chúng ta sơ sơ chống đỡ đạt phong biển thời điểm hộ đến chúng ta chu. Toàn, về sau, sẽ không còn có học viên thiên tài sẽ chọn Tiềm Long Cao Võ. Mà cùng chúng ta có thù những cái này gia tộc cũng đều không phải người ngu. Bọn hắn không chỉ có sẽ không vọng động, ngược lại sẽ tìm kiếm nghĩ cách bảo hộ chúng ta. Vẫn như cũ là trước mặt lý do. Nếu là bị cừu gia của bọn hắn làm chúng ta xuất hiện bất lợi, cuối cùng như cũ sẽ là bọn hắn gặp nạn. Tả Tiểu Đa cười hắc hắc nói. Cho nên, ít nhất trong vòng 3 tháng, chúng ta tất nhiên bình yên không ngại. Có thể thỏa thích sóng. Có đạo lý. Lý Thành Long lập tức nói. Tả lão đại, ta phát hiện cái này Tiềm Long Cao Võ thật không đơn giản a. Trong hai ngày này ta thế nhưng là nghe ngóng không ít tin tức. Cái này Tiềm Long Cao Võ cao tầng, cơ hồ chính là một trận phong bạo hạch tâm a. Ồ. Cụ thể nói một chút. Tả Tiểu Đa nằm trên ghế salon. Toàn bộ Tiềm Long Cao Võ cao tầng bao quát có một vị hiệu trưởng, 8 vị phó hiệu trưởng, một cái võ đạo bộ trưởng, một cái văn đạo bộ trưởng, một cái thầy chủ nhiệm, một cái binh khí bộ trưởng, một cái chiến thuật bộ trưởng. Lý Thành Long bắt đầu liệt kê từng cái mấy ngày nay có được tin tức. Hiệu trưởng trở xuống 8 vị kia phó hiệu trưởng, xếp ở vị trí thứ nhất chính là hạng băng tổ Gia Gia. Hạng cuồng nhân cũng là hiệu trưởng đương nhiệm Diệp Trường Thanh kết bái huynh đệ. Đáng tin bao vây, nếu như không phải hơn 20 năm trước, cùng Vu Minh chiến đấu gặp phải đối phương vây công ám toán. Đến nay vẫn là Tiềm Long Cao Võ nhân vật số 2. Chiến dịch kia, hạng cuồng nhân mặc dù đại thắng đối thủ, lại bị đối phương dội cho vong xuyên thủy. Đến tận đây toàn thân hôi thối khó tiêu, lại khó mà ra mặt xử lý công việc. Nếu không Tiềm Long Cao Võ căn bản liền sẽ không biến thành giờ này ngày này cục diện hỗn loạn. Tương truyền trong này có khác điểm đáng ngờ. Động thủ nói là Vu Minh. Nhưng việc này cũng không có đạt được cụ thể xác nhận. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long ánh mắt lấp lóe. Phải biết, vài thập niên trước Tiềm Long Cao Võ, chính là như ngày phương bên trong thời điểm tốt. Thượng kinh mấy cái gia tộc đang động đầu óc. Muốn xếp vào người tiến vào Tiềm Long, còn có bản địa mấy cái gia tộc, cũng đều tại vận hành việc này. Bằng vào ta suy đoán, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long lộ ra một cái thâm trầm cười. Bảy chương, cầu nguyệt phiếu, đem hai ngày trước bù lại. Nguyệt phiếu, phiếu đề cử.